Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1044, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi bị vương gia đánh lần đầu tiên, Tề Vương chúng cơ thiếp nhóm không có bởi vì chuyện này một người làm quan cả họ được nhờ, mà những cái đó xuyên mới tinh quần áo những người làm cũng không có cảm thấy lúc trước cái kia tục không chịu được bao cỏ mỹ nhân bị đánh đáng giá toàn phủ nhân viên vui đại phổ chạy ngày đó vương gia gào thét bị rất nhiều người nghe thấy sau đó truyền cho càng nhiều người. Vương gia mắng vương phi cố ý cùng hắn đối nghịch, vì cái gì muốn hoa nhiều tiền như vậy cho mang thai 4 cái bà bầu, sinh con nữ nhân nào sẽ không? Không nghe nói nhà ai phải tốn nhiều bạc như vậy bổ thân thể. Vương gia mắng vương phi vung tay qua chán, vô duyên vô cớ cho từng cái viện tử bên trong phát cái gì trợ cấp. Thiếu các nàng ăn vẫn là thiếu các nàng uống, những người hầu kia nhóm cái nào xuyên mang miếng vá quần áo. Không phải đều không có để trần mông, tóm lại cuối cùng một câu, hắn đòi tiền, muốn bạc cho hắn sinh mệnh duy nhất bạch nguyệt quang duy nhất cứu rỗi mua một cái quả sinh nhật. Nghe nói tẩy tẩy thích nhất chính là bạch liên, hai người hôm qua đi thiên xảo các. Tẩy tẩy trông thấy kia tôn dương chi ngọc đài sen lúc ánh mắt liền phát sáng lên, như vậy chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt như chân trời nhất lóng lánh tinh tử, một tia tinh mang liền chui vào hắn trong lòng. Chu Cảnh Long quyết định nhất định phải cho tẩy tẩy mua xuống này tôn chân châu bạch ngọc liên hoa đài, kết quả sau khi nghe ngóng giá cả, 98.000 lượng bạc, đường đường Tề Vương lập tức liền suy sụp. Những ngày này vẫn luôn bồi tiếp tẩy tẩy khắp nơi du sơn ngoạn thủy các loại mua. Hắn trên người đừng nói 98.000 đều không có. Tẩy tẩy thật sự là quá khéo hiểu lòng người, lập tức liền mỉm cười nói như vậy một đóa tịnh sen, nhìn xem vẫn như cũ là đủ, cần gì phải nhất định phải hái trở về nhà. Nhưng nàng ánh mắt sáng rực, cho thấy phải là yêu cực kỳ đóa này bạch liên hoa, đưa tiễn thủy thiên tẩy lúc sau, Chu Cảnh Long thậm chí không tiếc cho thấy thân phận, nói cho thiên xảo các người. Này tôn liên hoa đài hắn chắc chắn phải có được, ngày mai liền sẽ mang theo ngân lượng tới lấy. Kết quả hắn thân ái vương phi hiện tại nói cho hắn biết không có tiền. Nguyên bản còn tưởng rằng là bị cái này tham lam nữ nhân cho đưa đi. Chu Cảnh Long mặc dù tức giận nhưng cũng âm thầm may mắn, quả thực quá tốt rồi. Như vậy hắn liền có lý do làm nàng cho tẩy tẩy truyền địa phương. Bởi vì là phụ hoàng tự mình tứ hôn, Trần Viện Viện lúc trước lại đích xác xinh đẹp như hoa. Diễm quan kinh hoa, hắn cũng liền sao cũng được tiếp nạp, dù sao cưới ai cũng là đồng dạng, cưới cái xuất thân kém lại dung nhan xinh đẹp thê tử cũng không tệ, tối thiểu về sau hắn có thể muốn làm gì thì làm mà không cần giống như hoàng đế ca ca như vậy còn muốn chiếu cố nhà ngoại thê lớn hoàng hậu có gì cảm nhận. Nếu như biết hắn có thể gặp phải kia hận không thể đưa nàng tan vào thân thể chân ái, Chu Cảnh Long vẫn tương đối hài lòng chính mình trước mắt sinh hoạt. Nhưng là cái vật nhỏ này xuất hiện. Như vậy thuần túy, như vậy thanh nhã, phẩm cao tự có hoa thải, hắn cuối cùng rõ ràng những lời này nguyên lai chính là vì tẩy tẩy mà tồn tại. Cho nên giờ khắc này hắn vô cùng hối hận lúc trước vì thủ tín đã thế không thể đỡ thái tử, tùy tiện đáp ứng này môn hôn sự làm Trần thị nữ nhất cái người xa cơ thất thế dễ dàng như thế thượng hoàng ra giấy ngọc. Chu Cảnh Long hối hận bắt tâm cào phổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này nhiều hy vọng chính mình vẫn là cái người cô đơn, như vậy liền có thể mang lên sính lễ trực tiếp đi thủy thượng thư phủ cầu hôn. Thế nhưng là hắn hiện tại có môn ngự tứ hôn nhân, có cái chỉ cần không phạm sai lầm tùy tiện không thể hưu khí chính phi, hắn còn có hậu viện một đống loạn thất bát tao nữ nhân, những nữ nhân kia thậm chí còn có 4 cái mang hắn hài tử. Giờ khắc này hắn có chút hận, hận thái hậu cùng hoàng huynh lúc trước cứng rắn cắm cho hắn này cửa hôn sự. Hận hoàng huynh về sau thẹn trong lòng lại một hai phải nhét vào phủ bên trong những cái đó mỹ nhân. Khiến cho bọn hắn chặt đứt hắn cùng tẩy tẩy cùng một chỗ hết thảy khả năng. Không, Chu Cảnh Long hai tròng mắt nhuốm máu, hắn không cho phép. Hắn không có cách nào tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào đứng tại, nằm tại tẩy tẩy bên cạnh, nàng người nàng tâm nàng tuổi già hết thảy, đều nên thuộc về ta Chu Cảnh Long. Thiên hạ này đã cách ta mà đi. Chẳng lẽ còn không thể đồng ý ta đời này một lần duy nhất yêu thương sao? Hắn sẽ một chút giải quyết hết những cái đó đứng tại hắn cùng tẩy tẩy chi gian hết thảy trở ngại, ôm mỹ nhân về. Bởi vậy Chu Cảnh Long một phần nộ khí 9 phần mừng rỡ đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Dám động lão tử tiền bổ sung chính mình tiểu kim khố, như thế ánh mắt thiền cận, sao xứng làm bản vương thê? Toàn thân mỗi cái tế bào đều tại kêu gào, lớn nhất chướng ngại liền muốn có thể xử lý xong, tối thiểu hắn có thể cho tẩy tẩy một cái chính phi chi vị, đợi đến giai nhân vào cửa, hắn sẽ còn cho nàng chuyên phòng chi sùng. Kết quả một chậu nước lạnh tưới xuống, tên ngu xuẩn kia lại đem hắn tiền đều cho hậu trạch những nữ nhân kia bỏ ra. Đồng Càn Quốc thật có như vậy đại công vô tư đương gia chủ mẫu. Đừng tưởng rằng nam nhân thật không hiểu hậu trạch bên trong việc ngầm. Chị đại quốc như nấu món ngon, triều đình bên trên biến ảo khôn lường, thay đổi trong nháy mắt có thể so sánh hậu trạch bên trong tranh đấu đáng sợ nhiều. Bọn họ sở dĩ giả làm không hiểu, đó là bởi vì hưởng thụ các nữ nhân vì bọn họ minh tranh ám đấu mang đến thành tựu cảm giác. Nếu không vì mau một khi nữ nhân chi gian tranh đấu lan đến gần dòng dõi vấn đề, những cái đó các lão gia ngay lập tức sẽ trở mặt vô tình. Chu Cảnh Long tại cha biết Trần Viện Viện lời nói không ngoa lúc, thật nổi giận. Tổn thất tiền hắn cũng không phải là thực để ý. Đông Càn Quốc Tề Vương Điện Hạ thật chẳng lẽ sẽ lo lắng không có bạc làm. Hiện giờ chẳng những tiền không có, chủ yếu là tổn thất hết một cái phế chuất cái này trừng mắt Vương Phi cơ hội mới làm hắn vô cùng phẫn nộ. Người cái này ngu xuẩn, Chu Cảnh Long một chân đạp xuống, không biết vì cái gì cảm giác chân tê dần, chạy hướng phương hướng, trực tiếp đá vào phủ lên gấm vóc tiểu ghế con bên trên, lập tức ngón chân một hồi toàn tâm đau. Lần này càng là nổi trận lôi đình, đả thương chân hắn còn có tay, Chu Cảnh Long đối Trần Viện Viện mặt dùng hết lực khí toàn thân vung mạnh ra một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn qua đi, Trần Viện Viện bay ra ngoài thật xa, nằm trên đất, lập tức nhất đốn lệnh nhân ngôn ác đến cực điểm quỷ khóc sói gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Long đầy ngập ác khí cuối cùng phát tiết đi ra ngoài một ít, khập khiễng đi ra nội thất phía sau giác ngón chân kịch liệt đau nhức, đoán chừng là đem móng chân bị đá xoay chuyển đi qua, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, người hầu nhận lộc vội vàng gọi người đi dơ lên ghế dựa mềm tới. Ngồi vào tiểu thư phòng bên trong, Chu Cảnh Long luôn cảm thấy một bạt tay này đánh không đúng lắm, thanh âm kia luôn cảm giác càng giống là dùng miệng kêu đi ra mà không phải đập ở trên mặt mới phát ra tới. Hắn nhìn xem chính mình bàn tay thon dài, giống như không có đánh tới Trần Viện Viện, nhưng nếu là như thế, mụ mập chết bầm sao có thể bay ra xa như vậy khoảng cách. Chẳng lẽ là chân quá đau, ảnh hưởng đến tay đối với đau đớn cảm giác lực. Lâm Tịch, đánh không có đánh tới lão tử, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số. Thiếu điều con ta tạp không có cầm xét đánh chết ngươi nha. Nếu không phải giữ lại ngươi cho người ủy thác làm cái an ổn tương lai, ta mẹ nó thật muốn trực tiếp gọi A Lạp Lôi đem ngươi ra công thành than xuyến nồi lẩu dùng. Kịch bản bên trong cũng có một màn như thế, kia đài sen bản thân chính là nguyên một khối dương chi bạch ngọc tinh điêu mà thành, đài sen còn lại là tinh tinh biển cúc cáp sở sinh chân châu, chính tròn không rảnh, quang trạch oánh nhuận, mấu chốt nhất là này đài sen bên trong sở khảm 8 viên hải châu vô luận cái đầu, màu sắc cùng với choáng quang gần như giống nhau. Loại này hải châu một viên đã là khó được, huống chi gần như giống nhau 8 viên. Hơn nữa này đài sen tâm sen lại là một viên chừng tiểu nhi lớn chừng quả đấm dạ quang châu, ban ngày nhìn tới như chấm nhỏ, đêm nhìn đến như minh nguyệt, thật sự là hiếm có chân bảo. 9.8 vạn thật không đắt lắm, bất quá dựa theo Đông Càn Quốc có thể so với Đại Minh giá hàng tươi nói, 9.8 vạn lượng bạc đã tương đương với 5.800 vạn tả hữu nguyễn muội tệ giá cả. Cũng coi như vung tiền như rác. Này đài sen đồ hình đã cho hoàng hậu nương nương đưa qua, lập tức liền đến nương nương thiên thu, này đài sen là thủy gia phu nhân vào hiến cho hoàng hậu hạ lễ. Kết quả lại bị Tề Vương lấy đi chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Đây là thỏa thỏa tại cho Tề Vương kéo cừu hận giá trị. Hơn nữa, hoàng hậu còn không có biện pháp trở mặt cũng không thể tìm cách theo thủy gia trở về muốn, trọng yếu nhất là, tiệm này là thủy thiên tây mở. Bản chương xong, cách chương.